đấu giá sư dừng thoáng một phát, chờ mọi người sinh ra hứng thú, thẳng đến tất cả âm thanh cười nhạo toàn bộ đình chỉ, mỗi một đôi mắt đều chăm chú nhìn vào trên người của hắn, mới tiếp tục nói, mà là pháp tắc chi linh, pháp tắc chi linh, vậy mà thực sự là pháp tắc chi linh, cái gì là pháp tắc chi linh, thần vương đại nhân của ta, lại là pháp tắc chi linh. Dưới đài một mảnh ồn ào, có người biết rõ, có người lại hồ đồ, cãi nhau giống như phố xá sầm uất. Quả nhiên là pháp tắc chi linh, ánh mắt Đỗ Vô Bệnh sáng ngời, hướng Tả Nhược Hề nhìn sang nhưng không có chờ hắn mở miệng. Tả Nhược Hề trước hết cười cười nói, Đỗ huynh, cái pháp tắc chi linh này tặng cho tiểu muội như thế nào? Lâm Lạc không khỏi răng đau xót. Vị đại tiểu thư này rõ ràng cũng có thời điểm hạ thấp tư thái như thế, mà có thể làm cho nàng chủ động hạ mình cầu khẩn. Cái gọi là pháp tắc chi linh này là bực nào chân quý. Nhược Hề, ngươi đây không phải để cho ta khó xử sao? Đỗ Vô Bệnh một bộ bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Hơn nữa, còn không biết là pháp tắc chi linh thuộc tính gì. Hiện tại Nhược Hề muốn tiểu vinh cho ngươi, không biết là thật quá mức sao? Vậy, chỉ bằng đoạn rồi. Tính tình của Tả Nhược Hề cũng không tốt, khó được hạ mình cầu người, nhưng Đỗ Vô Bệnh lại không chút do dự cử tuyệt nàng, để cho tính tình tiểu thư của nàng lại tới nữa. Nhưng Lâm Lạc không cho là như vậy. Theo như Đỗ Vô Bệnh nói, pháp tắc chi linh là có thuộc tính. Hắn lộ ra ý tứ là theo như song phương tu luyện pháp tắc đến quyết định phương nào lui nhường một bước. Nhưng Tả Nhược Hề lại không tiếp thụ. Bất kể thuộc tính của pháp tắc chi linh là gì nàng đều muốn lấy xuống, mới có tất cả bằng đoạn đáng nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1097, pháp tắc chi linh 2. Đỗ Vô Bệnh hướng Lâm Lạc thấp giọng nói, không thèm nói đạo lý. Lâm Lạc cười cười, nhưng trong lòng đối với hai vị đệ nhất thế tổ này là nhận định mỗi người cũng không phải đèn đã cạn dầu. Các vị cũng biết thần khí là hình thành như thế nào a? Đấu giá sư bắt đầu giải thích. Đem phôi thần khí chôn ở địa phương có pháp tắc chi lực nồng đậm, trải qua trăm triệu năm không hỏng mà nói, có thể đúc thành thần khí, đem linh khí pháp tắc chung quanh hấp thu toàn bộ. Bất quá, thiên địa có linh, có đôi khi cũng không cần phôi thần khí, trong trời đất sinh ra đời một điểm linh trí cũng sẽ chủ động hấp thu pháp tắc, dùng pháp tắc thuần túy thực hóa thân hình, kia được xưng là pháp tắc chi linh. Pháp tắc có thể hóa hình, là thiếu nữ áo trắng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thiếu nữ áo trắng có chút ngốc kia, mặc kệ bọn hắn biết hay không biết đều có thể nhận ra pháp tắc chi linh này mới sinh ra đời, thế nhưng mà có thể cùng thần khí đánh đồng, há lại sẽ không chân quý. Mỗi một đôi ánh mắt đều bao hàm lấy tham lam chiếm hữu mãnh liệt, để cho thiếu nữ áo trắng hiện ra khủng hoảng chi sắc. Nàng đột nhiên chỉ mọi người, mang theo khóc nức nở nói, các ngươi, người xấu. Ánh mắt của nàng đảo qua, đột nhiên đứng ở trước gian ghế lô của Lâm Lạc, ánh mắt xinh đẹp thanh thuần lộ ra vẻ xin giúp đỡ mãnh liệt, tựa hồ có thể xuyên thấu qua một đạo cấm chế, trực tiếp chứng kiến Lâm Lạc. Ông, Tử Đỉnh nhẹ chấn, tựa hồ đốc thúc lấy Lâm Lạc đi làm cái gì đó. Lâm Lạc âm thầm gật đầu, dù cho chỉ vì chân vạc thứ năm, hắn cũng muốn đoạt lấy thiếu nữ áo trắng này, hỏi thăm ra đến tột cùng. Pháp tắc chi linh là thiên địa ban cho kỳ chân, chỉ cần luyện hóa, có thể đạt được toàn bộ pháp tắc lĩnh ngộ vốn có của nó. Đấu giá sư cũng lộ ra vẻ hâm mộ mãnh liệt. Nàng là thổ thuộc tính pháp tắc chi linh, chư vị nhìn xem. Hắn đột nhiên duỗi một ngón tay, một đạo kim quang lập tức hóa thành lợi kiếm, hướng về thiếu nữ áo trắng chém rụng mà đi. Đây là pháp tắc biến thành, lực công kích tuyệt đối đạt đến hư thần cảnh đỉnh phong. Thiếu nữ áo trắng bị dọa đến khuôn mặt tái nhợt, tựa hồ căn bản không biết né tránh, chỉ là đem hai tay ôm lấy đầu, thân thể mềm mại lạnh rung, làm cho người ta rủ xuống thương cảm. Phốc, kim kiếm đánh úp lại, nhưng ngay trước lúc chạm đến người thiếu nữ áo trắng, một đạo tường đá lại đột ngột hiện ra, chặn kim kiếm oanh kích, cũng lập tức chôn vùi kim kiếm, mà trên tường đá thậm chí ngay cả một dấu vết cũng không có để lại. Xíu xíu, xíu u u,